năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và như thế, Hoắc lão gia tử đã ở lại đây sống. Ngoài thực thi áp lực đối với Tiêu gia, chính là giúp Hoắc Thành Quân cùng nhau tổ chức hôn lễ, Vân Khuynh lại không hề vì chuyện của Tiêu Trì ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô cũng thấy rõ, chuyện này, Hoắc lão gia tử và Vân Đình sẽ xử lý tốt, khó khăn lắm mới được hưởng thụ cảm giác một lần bị người khác bảo vệ, còn không nhân lúc thả lỏng vui mừng thương lượng tình cảm của hai người. Ăn xong cơm trưa của hôm nay, Vân Khuynh cảm thấy có chút vô vị, liền nói với Hoắc Nhất Hàng. Nhất Hàng, em nghe nói anh em vẫn chưa xử lý được Cố Du. Mấy ngày nay cứ chạy đi chạy lại ở trường Cố Du, hay là chúng ta cũng đi xem thử cái trường đại học mà Cố Du đang đi học. Nói đến chuyện này, cuộc sống đại học của em tuy rằng có chút khác biệt với người khác, nhưng vẫn là những năm vừa qua của em, là thời gian sống tương đối nhẹ nhõm, anh cứ dẫn em về hồi ức lại. Em nói đi đâu, anh sẽ đi chung với em nơi đó. Hoắc Nhất Hàng nói, chuyện hôn lễ, có nhiều người lo lắng đến thế, áo cưới em cũng lựa chọn rồi, nhiệm vụ dành cho chúng ta lại không nhiều. Thế là, hai người mặc bộ đồ đơn giản, đi trường đại học của Cố Du. Cố Du đang ở ký túc xá làm bản thiết kế tốt nghiệp đấy, người bạn cùng phòng bí mật đi vào đây. Cố Du, dưới lầu có người đợi cậu. Cố Du tưởng rằng Giang Mạc Thần lại đến, tức thời có chút bất lực. Tớ vẫn đang làm bản thiết kế tốt nghiệp, có thể phiền cậu xuống dưới nói cho anh ấy một tiếng, để anh ấy về trước. Cho ai về trước? Bạn cùng phòng cười nói, anh chàng đẹp trai mấy ngày nay đến tìm cậu đó hả? Hôm nay đâu phải là anh ấy, không phải là Giang. Cố Du xém tí nói ra tên của Giang Mạc Thần, khẩn trương dừng lại, hỏi tiếp. Vậy là ai? Thẩm Mặc Bạch, người cậu thích nhất, hot boy Thẩm đại đấy. Bạn cung phong nói, cái gì, là Thẩm Mặc Bạch? Cố Du tức thời kinh ngạc từ trên ghế đứng dậy. Cố Du, đừng tưởng rằng mấy chị em chúng tớ không biết, cậu vẫn luôn thích Thẩm hot boy Thẩm đại người ta đấy. Bạn cung phong cười lên, mấy chị em chúng tớ còn giấu cậu cá cược, cược cậu chừng nào đi tỏ tình với hot boy Thẩm đại, không ngờ rằng khoảng thời gian này, lại có một anh chàng siêu đẹp trai khác xuất hiện dưới lầu ký túc xá của chúng tớ. Cố Du, cậu dạo này vận đào hoa cũng mạnh nhé, còn là kiểu đào hoa đặc biệt tốt đấy, diễm phúc đúng là không nhạt thật. Để chị em ai cũng rất ngưỡng mộ nè, nhưng cậu hình như không phải rất cảm nắng với anh chàng siêu đẹp trai trước đó, vậy không biết hot boy Thẩm đại hôm nay. Tớ đi xem thử. Cố Du quay người đi ra ngoài phòng, một chân bước qua, lại ngoảnh về. Không được. Tớ phải thay quần áo xong mới xuống. Bạn cùng phòng cười càng vui hơn. Quả nhiên là hot boy Thẩm đại mới là tình yêu đích thật của Cố Du nhà chúng mình. Tớ đi lấy một bộ đầm không mặc vừa của tớ. Màu sắc nhiệt tình như lửa. Thiết kế to gan, phúc cổ, kiêm gợi cảm toàn diện. Tuyệt đối là lợi khí tiêu diệt nam nhân. Cậu cần không? Đây vẫn là, không cần chứ. Quá hiển nhiên rồi. Cố Du có chút ngại ngùng nói. Thêm nữa thân hình của cậu tốt đến thế, tớ mặc bộ đồ của cậu khẳng định mặc không vừa. Tớ vẫn là mặc đại một bộ đầm là được rồi. Vừa nói, cô đưa đến tủ áo của mình, lựa một bộ đầm màu xanh lợt ra thay, mới đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Du, cậu và hot boy Thẩm đại nếu như yêu nhau thật, có thể giới thiệu cho tớ cái anh chàng siêu đẹp trai đến tìm cậu mấy ngày nay không? Bạn cùng phòng lại chặn lại Cố Du, thay cô chỉnh lại đầu tóc, vẻ mặt mong đợi nói. Tớ là yêu anh chàng siêu đẹp trai ấy từ ánh nhìn đầu tiên đấy. Bước chân của Cố Du khựng lại một hồi, đột nhiên đối với chuyện gặp Thẩm Mặc Bạch, không mấy nhiệt tình nữa. Trong lòng còn có chút chua xót, cũng không biết là tại sao. Được chứ, có chút miễn cưỡng trả lời một câu, Cố Du mới vội vàng xuống lầu. Đẩy cửa ký túc xá ra, lại nhìn thấy Thẩm Mặc Bạch đang ôm lấy một đóa hoa hồng đỏ tươi, đứng trong vòng trái tim được làm dựng lên bằng đèn cầy màu đỏ. Xung quanh còn vây kín bạn học cùng trường xem náo nhiệt. Cố Du vừa uống, ánh nhìn của Thẩm Mặc Bạch đã rơi lên người Cố Du, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Cố Du, tớ biết rằng, cậu sẽ xuống mà. Thẩm Mặc Bạch, tớ. Cố Du đi lên trước, cô không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng là đại học năm tư, Thẩm Mặc Bạch vẫn luôn là kiểu người cô thích, vẻ mặt đẹp, hình tượng đẹp, con ngoan trò giỏi, tính cách ôn hòa. Điều kiện hài lòng hết tất cả lý tưởng của cô. Nhưng lúc Thẩm Mặc Bạch ôm lấy bó hoa hồng đứng trước mặt cô thật, cô lại không hề xúc động như trong tưởng tượng. Cố Du, sắp sửa phải tốt nghiệp rồi, nhưng lời nói trong lòng tớ, sau khi thận trọng suy nghĩ, vẫn là muốn trước khi tốt nghiệp nói với cậu, tớ vẫn luôn thích cậu. Hơn nữa, tớ cũng biết, cậu đối với tớ, cách Trương.